Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ba cái lão bản một đài hí kịch. Vừa mới đâm lốp xe sự kiện tựa như một việc nhỏ xen giữa. Không có người sẽ để ý nhiều, cho dù là trên đường nhìn thấy đám người cũng chỉ là mỉm cười. Mâu thuẫn nhỏ mà thôi, cũng không gây nên quan tâm kỹ càng. Bọn hắn lúc này mục tiêu là đỉnh núi Bạch Vân Quan, bên trên ngày mai sẽ phải bắt đầu đại hội luận võ. Giang Thu tự nhiên cũng sẽ không để ý đối phương đến cùng có thể sử dụng thủ đoạn gì. Bởi vì trong mắt hắn, hết thảy thủ đoạn cũng không bằng thực lực đến trực tiếp. Ở chỗ này, nắm đấm lớn nói tính, cùng Hồ Đậu hai người đi đại khái nửa giờ bộ dáng. Xa xa liền nhìn thấy chỗ đỉnh núi một tòa kiến trúc cao lớn. Tường rào cao lớn, cung điện điệp ra, trong trong ngoài ngoài có không ít đạo sĩ xuất nhập, không hề giống Vương Thúc Nguyên kia lão đạo nói khốn cùng chi tượng. Thật lớn đạo quán, trước đó làm sao không nghe nói Bạch Vân Sơn bên trên có đạo quán đây này, Hồ Đậu sách a sách a. Miệng nói, thời đại này người đều tôn trọng Phật gia. Lễ Phật người so tham đạo nhiều người đếm không hết, lại thêm Bạch Vân Quan tự thành một môn, tại núi này ở giữa tự cấp tự túc, biết ít người cũng là bình thường. Giang Thu thuận miệng nói, tiếp tục cất bước đi lên. Đi đến nơi này, hai bên đường đã bị xe con chiếm hết, rất nhiều người đều là đi bộ, thường xuyên sẽ thấy một tên áo mũ chỉnh tề trung niên nhân hoặc là tóc trắng xóa người già đi theo. Phía sau một bang dáng người tráng kiện bảo tiêu, phía trước đại lão mệt mỏi đổ mồ hôi như mưa, đằng sau bảo tiêu thì là một mặt nhẹ nhõm, thỉnh thoảng còn có biết nhau đại lão chắp tay chào hỏi. A, là Vương lão bản a, ngươi cũng tới, đúng vậy a, Tôn lão bản ngươi tốt. Khá lắm, người mang nhiều người như vậy a, không có cách, không có cách, ta cũng không có mời đến cái gì cao thủ, cũng chỉ có thể mang nhiều chọn người. A bên kia Trương lão bản cũng tại, nhìn như thế, so hai ta còn mệt hơn đây này, ngươi không thấy đều không rời nổi bước chân. Đi một chút, đi lên chào hỏi, nếu không chúng ta so cái thi đấu, người nào chạy trước đến phía trên. Thua liền móc 100 vạn như thế nào, chủ ý này tốt. Đánh cược nhỏ di tình nha. Tới tới tới, đi lên, hỏi trước một chút lão Trương. Nếu là hắn tham gia, khẳng định thất bại tiền. Đúng, đúng, đúng, lôi kéo hắn đi. Hai nhóm người liền hợp tại một chỗ tiếp tục chạy về phía trước đi. Đuổi kịp cái kia Trương lão bản, một trầu trêu chọc về sau. Ba cái bụng phệ trung niên nhân liền cắn chặt hàm răng mơ hồ. Sải bước chạy đỉnh núi chạy, Giang Thu tại trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm, nghe được cái kia họ Trương xem thường đối mặt khác hai người nói ra. Muốn cược liền cược 500 vạn, 100 vạn đối với các ngươi hai cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc tới nói cũng không. Cảm thấy ngại nói ra miệng, Hồ Đậu ở một bên không ở líu lưỡi. Mẹ nó, chạy cái bước liền tiền đặt cược 500 vạn, những người này đều là theo tiền đống bên trong sinh ra a. Bất quá hắn nhớ tới tối hôm qua Khổng Dương muốn tại Giang Thu thủ hạ 1 tỷ mua chính mình mệnh. Lập tức cảm thấy 500 vạn lại không tính là gì. Những lão bản này có lẽ chỉ là muốn tìm một cái nhường chính mình có động lực leo xong đoạn này. Đường núi cớ, đương nhiên đi tranh cái kia thứ nhất. Cũng không phải thật vì tiền, mà là vì mặt mũi. Đương nhiên Hồ Đậu còn chứng kiến có đại lão theo trong cốp sau xe hơi lấy ra chồng chất từ tướng xe, sau đó liền rất tiêu sái dẫm lên xe đạp. Đằng sau còn đi theo mấy tên bảo tiêu chạy chậm đến. Một đường trùng trùng điệp điệp lên núi. Kia cưỡi xe đạp ra hỏa khi đi ngang qua mấy cái ngay tại chạy bộ tranh tài đại lão bên người thời điểm còn dương dương đắc ý, hắc hắc, nguyên lai là lão Vương cùng lão Tôn a nha, còn có lão Trương các ngươi chạy trước a, ngay tại liều mạng dũng trèo cao phong ba người nhìn, thấy người khác cưỡi cái xe đạp tiêu sái theo bên cạnh mình đi qua. Còn mẹ nó nói ngồi châm chọc, mặt đều xanh biếc, không có cách, ai bảo không ai có thấy xa đây này, hừ, không phải liền là cưỡi cỗ xe đạp đến a có cái gì không dậy nổi. Phi, cưỡi xe đạp nhìn đem kia Quách lão nhị đắc ý, đúng đấy. Chúng ta cái này gọi cường thân kiện thể. Ba cái tranh tài lão bản trong lòng không cam lòng, nhao nhao xem thường nhìn xem cái kia cưỡi xe đạp Quách lão nhị nghênh ngang rời đi. Có vẻ như người ta đạp xe đạp cũng gọi cường thân kiện thể a. Hồ Đậu cùng Giang Thu ba người bên người thời điểm, chủy độc Hồ Đậu nói thầm một câu: "Ấy, ba cái kia chạy bộ lão bản vừa mới bị tức tái mặt." Nghe Hồ Đậu lời nói sau trực tiếp biến thành mặt đen. Nhà ai tiểu gia hỏa, nói cái gì đó, đúng đấy. Không thấy được các thúc thúc ngay tại tranh tài a, nhà ngươi đại nhân đâu, mấy cái lão bản mặt đen lên lần lượt răn dạy. Hồ Đậu cũng đã vui chơi giống như đi theo Giang Thu sau lưng chạy ra rất xa. Từ khi tu hành về sau, Hồ Đậu thể lực tốt đẹp, hoàn toàn không phải những này lâu dài ở vào á khỏe mạnh trạng thái mập ra lão bản có thể so sánh. Với tính, không cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Đại gia, ở phía trên nhìn thấy hắn, ta khẳng định hỏi một chút hắn gia trưởng là ai. Làm giận, đi nhanh đi, không thấy lão Trương đều thừa cơ chạy hơn mấy trăm mét a, đường núi rất dốc. Cho dù là cái kia cưỡi xe đạp Quách lão bản cũng không có so sau lưng ba người này nhanh bao nhiêu. Bất quá dẫn trước một khoảng cách nhường cái này Quách lão bản rất là dương dương đắc ý. Một đường đi lên trên ra sức đạp, ngay sau đó ánh mắt hắn liền thẳng, chỉ gặp một nhóm người này sau lưng. Một tên mặc màu đen áo choàng, phía sau lưng cõng một cái trường kiếm người trẻ tuổi, chân đạp hư không, chân không dính đất, ở giữa không trung lăng không mà lên, lập tức liền vượt qua mấy người đỉnh đầu, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Cái này Lữ Đào, thật đúng là phách lối a. Giang Thu nghiêng đầu nhìn một chút giữa không trung người trẻ tuổi. Chính là ngày đó hắn tại trong rừng cây nhìn thấy khô ma chỗ hành tẩu Lữ Đào. Giang Thu ánh mắt trọng điểm tại Lữ Đào phía sau cái kia thanh trên trường kiếm quan sát một hồi lâu. Lần này mấy cái lão bản ngay tiếp theo bọn hắn cùng một chỗ những cái này bảo tiêu đều trợn mắt hốc mồm. Ta mẹ nó, Tào lão nói lần này Bạch Vân Sơn bên trên có cao nhân. Đây mới thực sự là cao nhân a. Họ Trương lão bản ngốc ngốc nhìn xem lăng không mà đi Lữ Đào nói. Thật sự là cao nhân a. Vừa rồi bay qua kia là người a, họ Vương lão bản thì là một mặt kinh ngạc. Các người đây cũng không biết a, tôn họ lão bản phảng phất biết nội tình đồng dạng kiêu ngạo nói. Ra, người kia là trong truyền thuyết khu ma chỗ người. Khu ma chỗ, họ Vương lão bản trần chờ. Chính là cấp trên chuyên môn dùng để trấn áp những cái kia có năng lực đặc thù bộ môn, đối đi. Nghe nói lần này tới tương Tây người trẻ tuổi này họ Lữ. Nếu không có cơ hội kết bạn đến dạng này người, ta mới không lớn thật xa chạy tới đây đâu. Tôn họ lão bản đối với mình có thể tại mấy người trước mặt biểu hiện một cái cảm giác ưu việt. Mười phần tự đắc, dạng này người là hẳn là kết giao. Họ Vương lão bản nói lời này thời điểm, vô ý thức lui ra phía sau một bước, đứng tại tôn họ lão bản sau lưng. Họ Trương tự nhiên cũng dừng bước, đối tôn họ lão bản mở miệng nói. Lão tôn, nhìn dạng này ngươi đối sự tình lần này có giải, tôn họ lão bản cười ngượng ngùng một chút. Hắc hắc, chủ yếu là ta một người cháu cùng Tào gia tôn nữ hai người có chút quan hệ. Cho nên ta cái này nhanh chân đến trước đi. Thì ra là thế. Không nghĩ tới ngươi thế mà dựng vào Tào gia đùi. Nếu là có cơ hội, còn phải xin ngươi giúp một tay cùng Tào lão giới thiệu một chút. Họ Trương lão bản cũng đi theo, hướng lui về phía sau một bước. Rất hiển nhiên, hắn cùng cái kia họ Vương lão bản trong nháy mắt đạt thành ăn ý. hai người tận lực hướng lui về phía sau một bước, mang ý nghĩa lấy họ Trương lão bản cầm đầu. Theo bọn hắn nghĩ, 500 vạn mua một cái có thể cùng Tào Thịnh Mây tiếp xúc cơ hội. Thật sự là đáng giá. Tôn họ lão bản mang trên mặt nụ cười đắc ý, cất bước hướng đỉnh núi đi đến. Lần này ba người ở giữa tranh tài xem như vô tật mà chấm dứt. Tại ba người phía trước, Hồ Đậu một mặt hâm mộ nhìn xem Lữ Đào đi xa bóng lưng. Đối Giang Thu nói, ta nếu là cũng có thể bay liền tốt. Đây mới thực sự là trang bức phong phạm a. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, ngươi sớm tối cũng biết. Giang Thu rất hiểu rõ Lữ Đào vì cái gì dạng này trắng trợn bay đi lên. Hoàn toàn là bởi vì hắn cõng ở sau lưng cái kia thanh trường kiếm. Đó là một thanh linh khí trường kiếm. Toàn bộ Hoa Hạ quốc bên trong đều không ra 100 thanh linh khí. Lữ Đào cõng cái chuôi này linh khí trước mặt mọi người lên núi. Mục chính là vì nói cho hắn biết muốn bắt cái kia tà linh. Ngươi nhìn, linh khí ở chỗ này đây. Có bản lĩnh, đến đoạt a, cũng là vì nói cho cái khác cao thủ. Lần tranh tài này thật sự là có linh khí xuất hiện a. Ta không phải lừa dối các ngươi. Đương nhiên nếu như có thể dạng này liền dẫn xuất cái này tà linh. Lữ Đào tự nhiên không ngại cùng kia tà linh đại chiến một trận. Dạng này thủ đoạn không thể nghi ngờ rất cấp thấp, nhưng là tuyệt đối dùng tốt. Coi như kia tà linh không tại đầu này trên sơn đạo xuất thủ, cũng nhất định sẽ xuất hiện tại đại hội luận võ bên trên. Bởi vì Giang Thu đã ẩn ẩn cảm giác được một cỗ âm trầm lực lượng. Chỉ là cỗ khí tức kia rất cường đại, cũng rất bí mật. Chờ Giang Thu muốn khóa chặt đạo này khí cơ thời điểm, khí tức kia lại biến mất không thấy. Xem ra lần này cần thật động chút khí lực. Giang Thu âm thầm nói thầm một câu. Thu, người đang nói cái gì? Hồ Đậu nhìn thấy Giang Thu chính mình tại nói thầm, hiếu kỳ hỏi một câu. Ta nói qua không muốn hô một chữ. Giang Thu cảm giác cái trán gân xanh có chút nhảy lên. Hồ Đậu ra hỏa này, thực sự vô địch, đơn giản chính là một cái đứng tại kia trào phúng đâm. Tự nhiên kèm theo cừu hận, một số thời khắc liền hắn đều cho tức giận chịu không. Tốt a, Thu ca, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng thế nào? Hồ Đậu thật đúng là sợ đem Giang Thu làm phát bực. Quay người đem hắn nhét vào cái này, hắn là tiến vào tu hành. Thế nhưng là chính là bởi vì tiến vào tu hành, Hồ Đậu mới phát hiện, nguyên lai trên thế giới này có nhiều như vậy không biết. Nhất là dọc theo con đường này sơn, Hồ Đậu dùng cái kia chỉ có cảm giác lực đi cảm thụ một chút. Thình lình phát hiện rộn ràng ràng trong đám người, thế mà ẩn tàng mấy đạo thực lực mạnh hơn hắn ra nhiều khí tức. Mà lại tại hắn cảm giác được những người kia thời điểm, những người kia cũng sẽ quay đầu hướng hắn nhìn qua, lộ ra bất thiện ánh mắt, dọa đến Hồ Đậu vội vàng rụt cổ. Hồ Đậu không khỏi ai thán, trước kia làm sao không biết trên thế giới có nhiều như vậy nghiêu bức người, những năm này là thế nào sống sót a. Khi hắn cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Giang Thu trên thân, dùng cảm giác lực đi thăm dò nhìn Giang Thu thời điểm, lại phát hiện Giang Thu như là một cái người bình thường. Trên thân một điểm khí cảm đều không phát hiện được. Chớ nhìn loạn, nhanh lên đi thôi. Giang Thu nói, bước nhanh hướng đỉnh núi đi đến. Rất nhanh liền đến đạo quán trước. Ngay tại Giang Thu vừa mới đến Bạch Vân Quan cổng thời điểm, một cái tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Căm tức nhìn Giang Thu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.